xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2128, ác ma thiên sứ. 1. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lần này đường quả là bị tiểu nữ hài tiếng khóc bừng tỉnh. Tiểu nữ hài khóc đến tan nát cõi lòng, đồng thời, trong miệng còn muốn liều mạng hô tì tì tì tì. Kèm theo một đạo khác thanh âm, nhỏ, tiểu muội muội, đừng dãy ruộng ngoan một điểm, thúc thúc. Thúc thúc sẽ thật tốt thương ngươi. Nghe được cái này đạo hữu chút say khướt lại rất hèn mọn thanh âm, đường quả cơ hồ là liều mạng mở mắt ra, một cái cá chép xoay người liền. Nhanh chóng dò xét chung quanh tình huống, chỉ thấy một cái tiểu nữ hài trên mặt đất không ngừng dãy giụa, tại nàng bên người còn có một người mặc lôi thôi, gương mặt đỏ lên, thoạt nhìn là uống say trung niên nam nhân. Tiểu nữ hài niên kỳ bất quá 5 tuổi bộ dáng, mà nàng cũng phát hiện chính mình tay chân thay đổi ngắn, không kịp phán định chính mình thân ở cái gì hỏng cảnh, là thân phận gì, ánh mắt của nàng ở chung quanh tìm kiếm, tìm tới một cây gậy sắt. Nơi này tựa như là một gian vứt bỏ nhà máy, bên trong có các loại mục nát bằng sắt linh kiện. Trong tay nàng cái này một cây gậy sắt trọng lượng liền không nhẹ, lấy nàng nho nhỏ thân thì có khả năng cầm lên, toàn bộ nhờ nàng tinh thần lực gia trì. Nếu như đổi một cái tiểu nữ hài, hoặc là nguyên chủ bản thân, trước mắt loại tình huống này, sợ là chỉ có tuyệt vọng. Hai cái không đến 10 tuổi tiểu nữ hài, làm sao có thể đánh đến một cái nam nhân trưởng thành, dù cho đối phương uống say. Nàng không tiếp tục nghĩ nhiều như vậy, nắm gậy sắt hướng cái đi qua trung niên nam nhân tựa hồ có chỗ phát giác nhưng đã không kịp, đường quả một gậy. Hướng hắn đầu đằng sau đập xuống, trung niên nam nhân thân thể cứng ngắc một chút ngất đi, như chết như heo đổ vào một bên. Đường quả nhìn xem trên mặt đất tiểu nữ hài chỉ là áo khoác bị đối phương giật ra chút như chạm ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn bị đối phương bóp ra mấy cái dấu ngón tay, mặt khác tạm thời không có thương tổn. Tiểu nữ hài cũng cảm giác được chính mình được cứu vớt, khóc lóc từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy đứng tại trước mặt đường quả, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhào vào nàng trong ngực trong miệng kêu tì tì tì tì. Đường quả lập tức minh bạch các nàng là hai tỷ muội quan hệ, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nữ hài phía sau lưng an ủi đã không có việc gì. Tiểu nữ hài không biết có phải hay không là khóc đến hơi mệt chút thế mà tựa ở nàng trong ngực ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, đường quả thấy cái kia trung niên nam nhân trong thời gian ngắn cũng tỉnh không đến, lại thêm hiện tại nàng đã có chuẩn bị cũng không sợ đối phương tỉnh lại, liền bắt đầu ôm tiểu nữ hài tiếp thu cái này thế giới ký ức. Đang nhìn xong cái này thế giới ký ức đường quả, lại nhìn trung niên nam nhân ánh mắt tràn ngập hung quang. Hệ thống nháy mắt cảm giác được trực tiếp bị giật mình kêu lên, đã bao lâu, nhà hắn túc chủ đại đại không có lộ ra loại này hung ác lạnh lùng ánh mắt, bộ dáng kia phảng phất nháy mắt sẽ đi tới, đem cái kia ngất đi trung niên nam nhân giết chết. Giết chết hắn, chẳng phải là quá tiện nghi, hệ thống yếu ớt nói, cái kia túc chủ đại đại làm thế nào? Tự nhiên là lấy đạo của người còn đến mức một thân thân, nguyên chủ sở thụ cực khổ, hắn không trải qua một lần, làm sao xứng đáng ta tới đây cái thế giới đi. Một lần đâu, cái này thế giới thật sự là chơi vui đâu, không nóng nảy, chậm rãi chơi, ta thích nhất liền là tra tấn biến thái. Đường quả cỗ thân thể này chỉ có 7 tuổi, trong ngực nàng tiểu nữ hài này chỉ có 5 tuổi, là nàng muội muội tên gọi Đường Nhiễm, là cái này thế giới nữ chính. Cái này thế giới, là một cái rất không mỹ hảo thế giới, nam nữ chính cuối cùng kết cục đều không tốt nhưng nam nữ chính đều không phải người xấu. Nàng tự nhiên là không thích dạng này kết cục, có thể nói ở đây toàn bộ thế giới ác ý, đều tại nguyên chủ, nam nữ chính ba người trên thân thỏa thích thể hiện. Cách chương,